Luân hồi nhạc viên, chương 1287, lựa chọn. Góc truyện audio.com, chương 104. Lựa chọn mới diễn sinh thế giới sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu liếc nhìn biểu kiện. Biểu kiện trung tam phong. Theo thứ tự là Hắc Thương. Vô Tán huynh, hạ, Hắc Thương không có gì quan trọng chuyện. Đại khái ý là gửi bán đã an bài tốt. Cái này triệu hoán sư trang phục đã liên hệ 18 cái người mua. Trong đó đa số người đều có mua sắm mục đích. Hắc Thương đường dây giao dịch. Hoàn toàn không phải Tô Hiểu có thể so sánh. Nhưng Hắc Thương không phải đi không được gì chân. Bọn họ sẽ thu 10% tiền thuê. Thoạt nhìn rất nhiều. Trên thực tế Hắc Thương có thể đem kia 3 kiện trang bị bán đi giá tiền cao hơn. Bọn họ là tại kiếm chênh lệch giá. Hợp tình hợp lý. Hạ còn lại là có việc gấp. Nàng sau cái diễn sinh thế giới là Akamegakyu. Bởi vậy muốn tại Tô Hiểu này cầu một phần thế giới chỉ nam Tô Hiểu đích xác trải qua Akamegakyu thế giới. Hơn nữa hắn hiểu rõ rất nhiều cơ mật tình báo. Tỷ như quân cách mạng căn cứ vị trí. Hoàng cung dưới mặt đất phòng thí nghiệm luyện kim chờ. Tô Hiểu chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền quy hoạch ra một phần thế giới chỉ nam. Nhưng hắn đặc thù tiêu chú đây là hắn trải qua tình huống. Đầu tiên gia nhập Isdet quân đội. Nguyên nhân là Isdet tay bên trong có quân quyền. Tiếp theo là khóa chặt dạ tập tổ chức vị trí. Chờ đợi Isdet thủ hạ The Jagger thành lập về sau. Đem Akame đám người tin tức bẩm báo cấp Way. Way làm người ôn hòa. Tốt hơn ở chung. Lúc sau chính là chờ đục nước béo cò. Nếu như có thể gắng gượng qua cái này giai đoạn. Vậy thì tìm cơ hội tiến vào vương cung dưới mặt đất cỡ lớn phòng thí nghiệm luyện kim. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Làm Tô Hiểu đem này phần thế giới chỉ nam phát cho hạ lúc. Hạ nội tâm là sụp đổ. Tô Hiểu yêu cầu bước đầu tiên. Liền làm nàng cảm giác khó như lên trời. Gia nhập Isdet bộ đội. Kia là cái run S nữ vương A, siêu cấp nguy hiểm tồn tại. Làm không cẩn thận chính là một bài lành lạnh đưa cho chính mình. Tô Hiểu cũng không phải là không cân nhắc qua hạ thực lực. Hắn này phần thế giới chỉ nam có một cái tiền đề. Chính là hạ không sợ chết. So sánh hạ biểu kiện, vô tán huynh biểu kiện càng thú vị. Gần nhất vẫn luôn bị huyết môn người truy sát. Style hắn lão bà còn thường xuyên đến tìm ta. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, nhu cầu cấp bách một phần hoang phần tư liệu, online chờ, phi thường sốt ruột, Tô Hiểu không có hoang phần toàn bộ tư liệu, nhưng hắn cùng hoang phần chiến đấu qua, bởi vậy đối phương chiến đấu phương thức hắn đại khái hiểu rõ. Cấp vô tán huynh hồi phục biểu kiện về sau, Tô Hiểu xem xét còn thừa nhạc viên tệ số lượng, nhạc viên tệ còn thừa, 91.8300 điểm. Chọn vẹn hơn 90 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu đầu tiên là giao dịch cấp bố bố Uông 10 vạn nhạc viên tệ. Cũng giao cho nó một phần danh sách, để nó đến thị trường giao dịch mua sắm. Đây đều là quan trọng tiếp tế phẩm. Tại diễn sinh thế giới bên trong sông Sáo, không chỉ có là khôi phục phẩm sung túc liền có thể. Thân ở diễn sinh thế giới bên trong sẽ tao ngộ các loại đột phát tình huống. Cái này muốn chuẩn bị các loại vật phẩm, Tô Hiểu cũng không phải là Pokonian, thứ gì đều có thể theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra. Bởi vậy tiếp tế vật tư nhất định phải trước đó dự trữ. Có lẽ một bình giá trị 500 điểm nhạc viên tệ bình dưỡng khí, liền có thể cứu Tô Hiểu một mạng, nếu như là dĩ vãng, thân sủy khoản này khoản tiền lớn lời nói. Tô Hiểu nhất định sẽ lựa chọn tăng lên một loại nào đó năng lực, hoặc dùng cho cường hóa, nhưng bây giờ thời gian không đủ, cường hóa nguy hiểm quá cao, tăng lên năng lực muốn thích ứng, hắn còn có 40 phút hơn liền muốn tiến vào mới diễn sinh thế giới. Căn bản không thời gian thích ứng, đây là hắn tấn thăng tứ giai khảo hạch thế giới, độ khó nhất định không thấp, tạm thời đêm này hơn 80 vạn nhạc viên tệ tồn. Cũng không phải sáng suốt lựa chọn, nhạc viên tệ nhất định phải tại khoảng thời gian ngắn bên trong chuyển hóa thành sức chiến đấu hoặc vật tư dự trữ. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là đại lượng đổi súng ống đạn dược, chế tạo chất nổ, dĩ vãng thế giới bên trong. Tôi hiểu rất ít khi dùng tịch diệt công tước, nguyên nhân là tịch diệt công tước đạn quá đắt, mới thu hoạch được destroy, ám sát súng ngắn. Đạn cũng đắt kinh khủng. 7. 62mm hydro hợp kim đạn, mỗi viên 900 điểm nhạc viên tệ. 19. 67mm nạp tâm cao tốc đánh, mỗi viên 1.000 điểm nhạc viên tệ. Thuộc tính đánh mỗi viên 1.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu trực tiếp đổi 300 viên 7.62mm hydro hợp kim đạn. Này đồ vật là súng ngắn đạn. D. Ám sát dung lượng đạn vì 12 phát. Chiến đấu kịch liệt, 12 phát đạn chính là vừa đối mặt chuyện. Thanh toán 27 vạn nhạc viên tệ về sau. Tô Hiểu thu hoạch được 300 viên 7.62mm hydro hợp kim đạn. D. Ám sát bổ sung 5 cái băng đạn, có được kéo dài tính hỏa lực phát ra, mà đạn súng bắn tỉa đương nhiên không dùng đến 300 viên. 100 viên đầy đủ sử dụng, trong đó có 30 phát thuộc tính đạn dược, chung tiêu tốn 11 vạn 5.000 điểm nhạc viên tệ. Cứ như vậy, tôi hiểu nhạc viên tệ còn sót lại 43 vạn 3.300 điểm. Thoạt nhìn tiêu một số lớn. Trên thực tế hắn chỉ là trước tiên thanh toán xong đạn phí tổn mà thôi. Những viên đạn này đầy đủ ứng đối mấy trận phi thường kịch liệt chiến đấu. Hoặc là sử dụng mấy cái thế giới. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, không chỉ có là đạn dược. Tô Hiểu cũng thật lâu không bổ sung chất nổ. Đặc cấp luyện kim bom, Apollo chờ chất nổ đều cần bổ sung. Chế tạo một viên đặc cấp luyện kim bom cần 80 điểm pháp lực giá trị. 300 điểm nhạc viên tệ, mức tiêu hao này đối với Tô Hiểu tới nói không đáng kể chút nào. Về phần Apollo, còn lại là mỗi viên yêu cầu 500 điểm pháp lực giá trị. 8 vạn nhạc viên tệ, này đồ vật nhất định phải phòng 1, 2 viên, dùng cho ứng đối bất cứ tình huống nào. Làm bố bố Uông trở về chuyên môn gian phòng lúc, Tô Hiểu đã còn sót lại 26 vạn 7.000 điểm nhạc viên tệ. Hắn bổ sung 2 viên Apollo, cùng với đại lượng luyện kim bom, theo hắn giai vị tăng lên, tiếp tế phẩm phí tổn cũng bắt đầu tiêu thăng. Tô Hiểu sẽ phải tiến vào diễn sinh thế giới, còn thừa nhạc viên tệ chỉ có thể tồn tại luân hồi ấn ký bên trong, nhắc nhở. Liệp sát giả đẳng cấp đã đến đạt LV30. Sắp bắt đầu tấn thăng tứ giai khảo hạch, là, không chỉ hoãn lần này khảo hạch. Như chỉ hoãn lần này tấn thăng khảo hạch, liệp sát giả sở trải qua sau cái diễn sinh thế giới lợi nhuận giảm xuống 5%. Như tiếp tục trì hoãn, lợi nhuận đem từng bước giảm bớt, nhiều nhất vừa gọt giảm đến 40%, cảnh cáo. Như liệp sát giả tham dự tứ giai khảo hạch, cần trải qua tam giai chiến tranh thế giới, kiểm hạch đến liệp sát giả đã thông qua cường giả chứng minh khảo hạch. Không cần trải qua tam giai chiến tranh thế giới, liệp sát giả sắp tiến vào cỡ lớn mở ra tính thế giới. Thế giới rút ra bên trong, phá hiểu mạo hiểm đoàn năng lực kích hoạt. Lần này đem rút ra ra hai cái cỡ lớn mở ra hình thế giới. Liệp sát giả có thể tại trở xuống thế giới bên trong tuyển chọn thứ nhất. Tai, môn thế giới, mở ra tính thế giới. One Piece, Dressrosa hải chiến. Mở ra tính thế giới. Hai lựa chọn, tai, môn thế giới mức độ nguy hiểm. Tô Hiểu tạm thời còn chưa lĩnh giáo qua, nhưng cái này thế giới hệ thống sức mạnh thực phức tạp. Trực tử ma nhãn xem như đại biểu trong đó. Này đồ vật thậm chí dính đến nhân quả. Nếu như Tô Hiểu là pháp hệ, hắn nhất định sẽ mạo hiểm lựa chọn tai, môn thế giới. Về phần One Piece thế giới. Tô Hiểu từng tiến vào cái này thế giới hai lần. Xác thực tới nói, hắn kỳ thật chỉ có tiến vào qua một lần. Tô Hiểu lần đầu tiến vào One Piece thế giới, là bị truyền tống đến một cái tiểu quốc gia bên trong. Ở nơi đó tiến hành người mới thí luyện, hắn ngoại trừ tiếp xúc đến tuổi nhỏ kịch bản nhân vật chính bên ngoài. Trên cơ bản chưa thấy qua bất luận cái gì mang tính then chốt cốt truyện nhân vật. Lần thứ hai tiến vào One Piece thế giới thì lại khác. Hắn đến vị trí là Water 7, đó mới là hắn chân chính ý nghĩa thượng thăm dò One Piece thế giới. chính là khi đó, hắn cùng thế giới ZF, chính phủ, hải quân, CP bộ môn kết thù. Nói đến thú vị, đây là tôi hiểu lần thứ hai thu hoạch được tiến vào Dressrosa hải chiến cơ hội. Nơi này quá nguy hiểm, hắn lần trước là bị ép từ bỏ. Dressrosa hải chiến liên lụy đến thế lực rất nhiều. Tứ hoàng bên trong ba vị, hải quân, quân cách mạng thậm chí đều có thể tham dự trong đó. Thời kỳ này, chính là ấy mới vừa bị bắt, đỉnh thượng chiến tranh còn sót lại một tháng liền bắt đầu. Dressrosa hải chiến cùng đỉnh thượng chiến trường cùng một nhịp thở. Tôi hiểu thậm chí hoài nghi, muốn tham dự đỉnh thượng chiến trường lời nói. Đầu tiên liền trải qua Dressrosa hải chiến. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.